Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, Cường Đại Đinh Gia. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn xong Đông Châu Phong Vân Lục bên trên đối Lâm Bạch giới thiệu ở ngoài. Sắc mặt trầm xuống, lập tức trên mặt lại lộ ra một tia ngả ngớn nụ cười. Nhìn về phía đại trưởng lão sắc mặt kiên nghị nói rằng, tại Huyền Thiên Tông bên trong, thậm chí còn là Huyền Thiên Vực bên trong, Đinh Tiên Lai là duy nhất một cái leo lên Đông Châu Phong Vân Lục võ giả. Mà bây giờ Lâm Bạch là cái thứ hai. Nếu như nói ai có thể lực đánh bại Đinh Tiên Lai lời nói, cái kia nhất định là Lâm Bạch. Đại trưởng lão nhìn về phía trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, trưởng giáo Chí Tôn khẽ cười nói, cái kia ý ngươi là, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nói rằng, đem Lâm Bạch kêu đến nói chuyện a. Nếu như hắn nguyện ý lời nói, chúng ta có thể cung cấp mà hắn cần tất cả tài nguyên. Nhưng hắn nhất định muốn tại bái sư tư cách tranh tài đánh bại Đinh Tiên Lai. Trưởng giáo Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu nói. Nói không chừng Lâm Bạch đúng là chúng ta xoay chuyển càn khôn một cái trọng yếu chỗ. Đại trưởng lão nói rằng, nếu như Lâm Bạch nguyện ý xuất thủ tương trợ, chờ hắn sau này bái nhập Đông Châu học cung, khổ tu vài chục năm, đạt được tiếp cận với tử nghịch cảnh giới thời điểm, Huyền Thiên Tông tình thế nguy hiểm sợ rằng cũng rất dễ dàng cởi ra. Bất quá những cái kia đều là nói sau, tất nhiên chúng ta quyết tâm cấp cho Đinh ra một chút nhan sắc. Cái kia đầu tiên là muốn hạn chế Đinh Tiên Lai. Không thể tại nhường Đinh ra võ giả lại đi Đông Châu học cung. Bằng không lời nói, cái này Huyền Thiên Tông sợ rằng thật muốn biến thành hắn Đinh ra chi vật. Đại trưởng lão từ tốn nói, trưởng giáo Chí Tôn cũng là rất nhỏ gật đầu. Vậy ta đi gọi Lâm Bạch qua đây nói chuyện. Được, đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nói. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền trở lại Đông Hồ Sơn Mạch. Lâm Bạch đem tu luyện tháp bên trên sự tình từ đầu chí cuối nói cho Kiếm Huyền. Sau khi nghe xong, Kiếm Huyền cũng là 10 phần tức giận. Nói rằng, không nghĩ tới Đinh Võ Lai như vậy hèn hạ. Cứ nhiên nhường Trương Kỳ Lân đi tới độc. Hừ hừ, cái kia Trương Kỳ Lân cũng là không ngu ngốc. Biết rõ lưu một cái Lưu Ảnh Châu. Đáng tiếc a, Đinh Tiên Lai quá bá đạo. Còn không đợi Trương Kỳ Lân xuất ra Lưu Ảnh Châu, liền một trưởng kém chút đem Trương Kỳ Lân tâm mạch đều chấn vỡ. Kiếm Huyền từ tốn nói, bọn hắn cũng đều xem như là tự làm tự chịu đi. Lâm Bạch mỉm cười, lúc này hiếu kỳ hỏi, Kiếm Huyền sư huynh, người phát hiện không có. Dường như Đinh Tiên Lai không hề sợ hãi chút nào trưởng giáo Chí Tôn. Thậm chí còn có một chút không nhìn hắn. Đây mới là Lâm Bạch buồn bực nhất địa phương. Lâm Bạch cùng nhau đi tới, vô luận là thần võ quốc Linh Kiếm Tông, vẫn là thần tích lĩnh, cũng hoặc là thông thiên kiếm phái, trưởng giáo Chí Tôn tại tông môn nội địa vị cực cao. Cơ hồ là sở hữu đệ tử đều muốn tôn kính cùng quỳ bái tồn tại. Ngày hôm nay Lâm Bạch nhìn thấy Huyền Thiên Tông trưởng giáo cùng Đinh Tiên Lai sau đó, Lâm Bạch liền phát hiện, Đinh Tiên Lai bề ngoài như có chút không nhìn vị này trưởng giáo Chí Tôn. Thậm chí còn, cũng không có đưa hắn để vào mắt. Kiếm Huyền nhẹ nhàng gõ đầu nói. Lâm Bạch sư đệ, người vừa rồi Huyền Thiên Tông không hiểu Huyền Thiên Tông cao tầng tình huống. Trên thực tế Đinh Tiên Lai là thật không sợ trưởng giáo Chí Tôn. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đây là vì sao? Kiếm Huyền khẽ cười nói. Lâm Bạch sư đệ, người còn nhớ rõ ta ở trên đường thời điểm liền đã nói với ngươi. Huyền Thiên Tông bên trong sinh diệt cảnh cường giả thì có hơn 10 vị. Mà còn có một vị tử nghịch cảnh lão tổ tọa chấn. Lâm Bạch nhớ tới tại đi tới Huyền Thiên Tông lúc đó. Ở trên đường Kiếm Huyền thật là lộ ra nói qua. Kiếm Huyền lúc này khẽ cười nói. Tại Huyền Thiên Tông bên trong lưu truyền một cái tin đồn. Chúng ta Huyền Thiên Tông bên trong một vị duy nhất tử nghịch cảnh cường giả. Chính là Đinh Tiên Lai vị trí Đinh gia lão tổ. Lâm Bạch khiếp sợ một chút, nói rằng, cái gì, vị kia tử nghịch cảnh cường giả dĩ nhiên là Đinh gia lão tổ. Kiếm Huyền khẽ cười nói, không sai, hơn nữa, vị này tử nghịch cảnh cường giả còn đối Đinh Tiên Lai 10 phần coi trọng. trong ngày thường liền sẽ gọi Đinh Tiên Lai đi bên cạnh hắn tu hành. Tự mình chỉ điểm Đinh Tiên Lai tu luyện, bằng không lời nói, Đinh Tiên Lai tu vi làm sao có thể đạt được kinh người như vậy cấp độ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai là có một vị tử nghịch cảnh cường giả ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc. Thảo nào cái này Đinh Tiên Lai liền trưởng giáo chí tôn đều không để tại mắt bên trong. Kiếm Huyền khẽ cười nói, bất quá Lâm Bạch sư đệ cũng không cần lo lắng. Không phải là tử nghịch cảnh nha. Chúng ta sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ đạt được cảnh giới kia. Thậm chí còn siêu việt tử nghịch cảnh, trở thành vấn đỉnh thế giới cường giả. Lâm Bạch khẽ gật đầu cười một tiếng. Giữa lúc này, một cái nam tử quần áo trắng chậm rãi đi lên Lâm Bạch cung điện. Hắn vừa cười vừa nói, Lâm huynh thật đúng là sẽ tìm địa phương. Nơi đây thật đúng là phong cảnh tú lệ a. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền nghe thấy cái này thanh âm nam tử. Lúc này nhìn sang, nhất tề hô, Cố Uyên sư huynh. Nam tử quần áo trắng này đương nhiên đó là Cố Uyên. Tại đấu võ phong bên trên, Lâm Bạch đã từng đánh với hắn một trận. Kiếm Huyền nghi hoặc nhìn lấy Cố Uyên, cũng không rõ ràng lúc này Cố Uyên đi tới Đông Hồ Sơn Mạch tới làm cái gì. Cố Uyên khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, đi với ta một chuyến a, trưởng giáo chí tôn cho mời. Lâm Bạch sững sờ, im lặng không lên tiếng. Kiếm Huyền liền thay Lâm Bạch hỏi, Cố Uyên sư huynh, trưởng giáo chí tôn muốn gặp Lâm Bạch làm cái gì? Vậy tu luyện tháp bên trên sự tình đã tra ra manh mối, đều là Trương Kỳ Lân cùng Đinh Võ Lai sai à? Cố Uyên khẽ cười nói, Kiếm Huyền sư đệ, ta biết ngươi và Lâm Bạch sư đệ thủ túc tình thâm, thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Trưởng giáo chí tôn muốn gặp Lâm Bạch sư đệ cũng không phải là bởi vì tu luyện tháp bên trên sự tình. Chấm ngoặc kép, đến mức là chuyện gì? Ta không tiện nói rõ. Lâm Bạch sư đệ đến sau đó, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lâm Bạch chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, tốt, mời Cố Uyên sư huynh dẫn đường đi. Kiếm Huyền sư huynh, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Kiếm Huyền khẽ gật đầu, trịnh trọng liếc mắt nhìn Lâm Bạch, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta cùng với bằng hữu hẹn xong, lập tức sẽ ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ, sợ rằng đợi không được ngươi trở về. Lâm Bạch cười nói, tốt, tại lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, chính ngươi phải cẩn thận mới là. Sau đó, Lâm Bạch theo Cố Uyên ly khai Đông Hồ Sơn Mạch, ở trên đường, Cố Uyên đối Lâm Bạch hỏi, nghe nói ngươi và Đinh Tiên Lai bóp đứng lên. Lâm Bạch khẽ cười nói, cùng Đông Châu Thượng Thiên tài luận bàn, thực sự hiếm thấy, nhất thời ngứa tay mà thôi. Cố Uyên khẽ cười một tiếng nói rằng, Lâm huynh, người thật đúng là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lâm Bạch cười không nói. Cố Uyên cũng thật không ngờ, ban đầu ở đấu võ phong bên trên, cái nào trong mắt hắn không tầm thường chút nào, dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, vậy mà lại có năng lực cùng Đinh Tiên Lai gọi nhịp. Lâm Bạch cùng Cố Uyên một chỗ vượt qua Huyền Thiên Tông bên trong nhiều chỗ sơn mạch, đi tới Huyền Thiên Tông nội địa chỗ sâu. Tiền phương một tòa cao không thể chạm trên ngọn núi, có một tòa nguy nga cung điện. Lúc này Lâm Bạch cùng Cố Uyên đi vào trong cung điện. Đi tới bên trong cung điện, Lâm Bạch nhìn thấy trưởng giáo chí tôn ngồi ở địa vị cao bên trên, mà phía dưới còn có một cái tóc tai bù xù trung niên nam tử, vẻ mặt khuôn mặt vô cùng kiên nghị. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi sau khi đi vào, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch. Đây cũng là đại trưởng lão. Trừ trưởng giáo chí tôn cùng đại trưởng lão ở ngoài, trong đại điện còn có ba cái thanh niên nam tử. Bọn hắn niên kỷ nhìn đều cùng Lâm Bạch không sai biệt nhiều, chỉ có chừng 20 dáng dấp. Cố Uyên đi tới về sau, ôm quyền nói rằng, trưởng giáo, đại trưởng lão, Lâm Bạch mang tới. Lâm Bạch hơi hơi ôm quyền thi lễ nói rằng, đệ tử Lâm Bạch, gặp qua trưởng giáo chí tôn. Trưởng giáo chí tôn mỉm cười nói rằng, Lâm Bạch, không cần đa lễ. Lâm Bạch thẳng thắn hỏi, không biết trưởng giáo đột nhiên gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.